Nữ vương Mummy giá lâm, chương 262, Hoàng Phủ Minh phải bị đoạt quyền. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, thương tổn, chính là, mỗi lần Hoàng Phủ Minh đều là như vậy sao? Vừa đến thời khắc mấu chốt liền đẩy cô tới không chỗ dung thân. Cô không biết bao nhiêu lần ở trước mặt anh biến thân thành một người phụ nữ tự luyến. Nơi nào còn dám có những vọng tưởng khác, đáng chết. Sớm biết vậy không cùng Mạc Nhã Như nói chuyện phiếm, quả thực là càng nói đầu óc càng rối loạn. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, các vị, các người biết chưa, đột nhiên, trong nhà ăn to như vậy, một đội trưởng vai đeo huân chương quân nhân sắc mặt ngưng trọng vỗ vỗ tay. Mọi người đem ánh mắt tò mò nhìn về phía anh là đội trưởng. Chuyện gì, thần bí như vậy, tôi hoài nghi, quân khu Bạch Hổ chúng ta. Khả năng xuất hiện dung chuyển lớn sao, trong lòng Tuyết Phi căng thẳng, vội vàng buông đôi đũa trong tay bước nhanh tới bên cạnh tên đội trưởng kia. Là đội trưởng, cái gì dung chuyển lớn? Đúng vậy, cái gì dung chuyển lớn? Là như vậy, từ ngày hôm trước Hoàng Phủ quân trường liền xin nghỉ bệnh. Có lẽ các người cũng nên phát hiện, hai ngày này mộ tướng quân nhà chúng ta cũng không có tới bộ đội. Tôi mới vừa cùng người binh đoàn thứ nhất ăn cơm xong. Bọn họ cũng nói, Bạch tướng quân binh đoàn thứ nhất hai ngày này cũng nghỉ ngơi nghỉ bệnh. Ở toàn bộ quân khu Bạch Hổ ai không biết, Bạch, Mộ hai vị tướng quân và Hoàng Phủ quân trường đồng khí thương liên. Bây giờ ba người bọn họ chân trước chân sau đều nghỉ bệnh. Chẳng lẽ các người không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng đúng đúng, thật ra tôi cũng mơ hồ nghe nói qua chuyện này. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, lão quân trường hai ngày trước hiện thân ở tổng căn cứ quân khu. Hơn nữa, đối với binh đoàn thứ hai giống như sẽ có một cuộc đại cải cách. Đại cải cách, sẽ là cải cách gì? Cũng không biết lần này có cải cách với chúng ta hay không? Mọi người sôi nổi mồm năm miệng mười hàn huyên lên, nghe đến đó. Sắc mặt Tuyết Phi ngưng trọng từ trong đám người lui ra tới. Nhất định là bởi vì chuyện cô và Hoàng Phủ Minh kết hôn hoàn toàn làm Lão Gia Tử tức giận. Cho nên Lão Gia Tử liền muốn thu hồi quân quyền của Hoàng Phủ Minh. Xem ra, lần này Lão Gia Tử thiệt tình tính toán đối đầu cùng Hoàng Phủ Minh thật. Nhưng thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, mộ thần hiên và Bạch Dạ nghỉ bệnh. Cũng là Lão Gia Tử ý đồ chém đứt phụ tá đắc lực của Hoàng Phủ Minh sao? Nghĩ vậy, Tuyết Phi vội vàng nhìn về phía Mạc Nhã Như. Nhã Như, cô giúp tôi xin nghỉ phép cùng Tiết Thiếu Tướng. Tôi có chút việc muốn làm. Ai Tuyết Phi, cô làm sao lại còn không đợi Mạc Nhã Như nói cho hết lời? Tuyết Phi cũng đã vội vàng rời khỏi binh đoàn thứ ba. Mất hết nửa giờ, Tuyết Phi liền đến đại viện quân khu. Thẳng đến chung cư độc thân nơi Hoàng Phủ Minh đang ở, lúc đến lầu 3. Cô liếc mắt một cái liền thấy được hai đôi giày da nam bày biện ở cửa. Có khách sao? Thủy Linh Mưu Phong vừa truyền. Tuyết Phi cố ý phóng nhẹ bước chân. Chậm rãi nghiêng người ghé vào cửa phòng. Nghe lén đối thoại trong phòng. Trong phòng, Hoàng Phủ Minh yêu nhã bưng ấm trà theo thứ tự rót ba cái chén trà trước người. Anh nhẹ nhàng ngửi một ngụm hương trà thơm bốn phía, vừa lòng cười cười, hương vị cũng không tệ lắm, có thể uống lên, mộ thần hiên ngồi ở trước mặt anh cầm lấy hai cái chén trà. Đem một cái trong đó phân phát cho Bạch Dạ ở bên cạnh. Bây giờ tình huống bên trong quân khu thế nào? Hoàng Phủ Minh nhẹ nhàng ở trước ly thổi một hơi, nho nhã nhấp nhấp miệng ly, hoàn toàn một bộ dáng nhàn nhã tới không có việc gì. Chính như anh sở liệu, mấy ngày trước Lão Gia Tử liền nhúng tay vào chuyện quân khu Bạch Hổ. Trong lúc lén lút còn tiếp xúc cùng Long Lão Gia Viện Giám Thị. Khả năng ý đồ cắt đi bộ phận quân quyền của anh. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, đây cũng là chuyện bên trong dự kiến của Hoàng Phủ Minh. Lão gia nhà bọn họ, anh hiểu biết, cho nên, từ sau khi cùng Tuyết Phi tư bôn. Anh không đợi Lão Gia Tử chủ động tiến công, liền dẫn đầu xin nghỉ bệnh, tới nhất chiêu lấy lui làm tiến, đợi mộ thần hiên đem chuyện báo xong, Bạch Dạ bên kia mặt vô cảm buông chén trà trong tay xuống. Minh, tôi thu được tin tức. Ngày hôm qua Tuyết Trạm đã báo cáo với viện giám thị rút về quân khu Bạch Hồ. Một đôi con ngươi băng phách nhanh chóng đối diện tầm mắt Hoàng Phủ Minh. Mắt đen chợt lóe, cười nói, nếu Tuyết Trạm lựa chọn ở ngay lúc này rút về quân khu Bạch Hồ. Nói vậy thời gian Hoàng Phủ Sâm trở về cũng không xa đi. Tuyết Trạm trong miệng bọn họ là anh cả cùng cha khác mẹ với Tuyết Phi. Trưởng tử nhà họ Tuyết, tướng quân binh đoàn thứ hai, đã hơn một năm năm từ khi Hoàng Phủ Sâm bị Hoàng Phủ Minh bức lui về sau. Tuyết Trạm cũng lấy cớ điều tra rút lui khỏi quân khu Bạch Hồ. Tuyết Trạm vẫn luôn là tâm phúc của Hoàng Phủ Sâm, bây giờ Minh lại bị bác Hoàng Phủ nhìn chằm chằm đến gắt gao. Cá nhân hai người bọn họ nếu là một trước một sau trở về quân khu Bạch Hồ. Chắc là vì đoạt quyền mà đến. Nói đến đây, sắc mặt Mộ Thần Hiên tức khắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho nên chúng ta muốn ngay lúc này cùng nhau xin nghỉ từ chức. Bạch Dạ câu môi cười, theo bản năng cùng Hoàng Phủ Minh trao đổi một ánh mắt. Nhưng Mộ Thần Hiên thập phần không hiểu dụng ý của Bạch Dạ. Không sai biệt lắm cũng chính là mấy ngày trước, Bạch Dạ tìm được anh rồi, đưa ra chuyện cùng nhau xin nghỉ. Đến bây giờ anh còn không rõ bởi vì, cho nên đâu, dạ, chúng ta cùng nhau đều xin nghỉ. Không phải đúng ý của Hoàng Phủ Sâm sao? À ý tứ của dạ, quân khu Bạch Hồ rời đi một người, làm theo có thể truyền. Nhưng nếu rời đi một mình tôi, lại rời đi hai tướng quân binh đoàn các người phanh một tiếng. Hoàng Phủ Minh buông xuống thật mạnh chén trà trong tay, khóe môi hình như khơi mào một nụ cười giảo hoạt. Thơ, đi đi Lê Quy Đần, tức khắc, Mộ Thần Hiên liền hiểu rõ hết thảy. Ha, tôi hiểu được, hai người các người là muốn thừa dịp trước khi Hoàng Phủ Sâm trở về bức lão gia từ cúi đầu. Không sai, đây đúng là dụng ý Bạch Dạ kêu Mộ Thần Hiên xin nghỉ từ chức. Vì kế này, bọn họ chỉ có dùng biện pháp nhanh nhất, tàn nhẫn nhất kêu Hoàng Phủ Dương Vinh rối loạn đầu trận tuyến. Do đó vì đại cục, không thể không làm ra nhượng bộ, nếu không, kết cục Hoàng Phủ Minh cùng lão gia từ cứng đối cứng. Chỉ để cho đám người Hoàng Phủ Sâm chui vào chỗ trống. Nói xong, hai người các người, việc tư liền không cần nói ra. Lúc này tôi không nghĩ nói việc tư, còn không đợi Mộ Thần Hiên nói cho hết lời. Hoàng Phủ Minh và Bạch Dạ chăm miệng một lời lấp kín miệng anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong phòng bầu không khí vốn hài hòa lập tức liền tràn ngập mùi thuốc súng. Mộ Thần Hiên tự biết chính mình khi nào nên nói. Vội vàng mở miệng nói. Vì sao, chuyện gì, Minh, rốt cuộc là bởi vì sao cậu chọc lão gia tử bực tức. Anh vốn chỉ là muốn dùng cái đề tài này giảm bớt không khí một chút. Làm sao biết, vô hình bên trong những lời này là lửa cháy đổ thêm dầu. À, còn có thể là nguyên nhân gì? Khẳng định là bởi vì Minh không có việc gì cùng bác Hoàng Phủ chào hỏi trước. Liền cùng Vi Nhi kết hôn, nghe khẩu khí Bạch Dạ tràn đầy châm chọc, Mộ Thần Hiên phụt một tiếng, liền phun nước trà bên trong miệng ra tới. Minh, cậu vậy mà cùng Tuyết Phi kết hôn hả? Cách chương.